Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt nhiều người như vậy, Chi Hiện và Giang Văn Ca không tiện lớn tiếng tuyên dương tình huống của cô. Ánh mắt Giang Văn Ca phiếm tơ máu đỏ chua xót chớp chớp, nói với nàng. Tỷ tỷ, còn chưa đến mức đó, nói không nhất định bộ thuốc này đi xuống, liền có hiệu quả, đến lúc đó ta không cần thử thuốc lại, Trần Đại Phu cũng có thể chuyển nguy thành an. Chấm, người Tây Nhung lần này dùng âm độc tổn chiêu này, có thể nói là thiên nộ nhân oán. Giang Văn Ca đem thuốc đã nấu xong đổ vào trong chén nguội lạnh, nhìn nàng gấp đến độ bất giác nhíu mày nói. Quân ta quả thật tổn thất thảm trọng, nhưng cũng quân tâm ký. Si ít động, tin tưởng Chu tướng quân bọn họ đã có chuẩn bị, ngươi bị chỉ là tiên phong, trách nhiệm trọng đại, hiện tại vẫn là dưỡng tinh xúc ngươi thỏa đáng nhất. Cho nên, tỷ tỷ, tỷ nên mau trở về nghỉ ngơi đi. Giang Văn Ca mệt mỏi cười cười, nơi này giao cho chúng ta là được rồi, Chỉ Hiện chỗ nào chịu đi, do dự một lát vẫn đem sự thật nói cho hắn. Chu tướng quân đã định ra 5 ngày sau tiến công, giúp ngươi thử thuốc còn kịp. 5 ngày sau, lúc này đang lúc quân tâm phẫn nộ, không thừa dịp người và tiến công, bình tĩnh lại chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, Giang Văn Ca nhíu chặt mày nói. 5 ngày chỉ sợ không ổn, Chu tướng quân an bài sai. Tỷ tỷ trở về cùng hắn thương nghị, hiện tại bệnh tình không khống chế được, người bị nhiễm bệnh càng ngày càng nhiều, chỉ hoãn thêm một ngày, liền tổn hại thêm một chút binh lực, nên thừa dịp này thời trang có lực đánh một trận, một cổ tác khí bức lui Tây Nhung. Kỳ thật, đáy mắt Chỉ Hiện lộ ra một cỗ khoái ý, ngày hôm trước Chu tướng quân đã phái người lẻn vào quân doanh Tây Nhung, và lại người phái tới đều vừa mới nhiễm bệnh, Chu tướng quân muốn lấy đạo của người, còn trị thân người. 5 ngày này chính là đợi bệnh tình này ở trong quân Tây Nhung L, ên men lan tràn một phen. Ngoài ra, chúng ta cũng muốn biết người Tây Nhung đối phó với dịch bệnh như thế nào. Giang Văn Ca câm lặng, xem ra Chu tướng quân thật sự là bị bức bách. Pháp này thật đúng là ngoài người dự liệu lại hợp tình hợp lý. Bất quá là người Tây Nhung bất nghĩa trước, cũng không có chỗ nào đáng tiếc hận. Chỉ là, các huynh đệ phái ra ngoài đã nhiễm bệnh, hơn phân nửa có đi không trở về. Bọn họ rất có khả năng chờ không được phương pháp trị liệu của người Tây Nhung, lúc này lần này vẫn cần phải tiến hành tiếp tục. Giang Văn Ca lấy tay thử nhiệt độ của vách chén, cảm thấy không sai biệt lắm liền bưng đến bên cạnh Trần Thương Phàm, đỡ hắn đứng dậy, uống thuốc xuống. Mỗi lần thử thuốc phải cách nhau một canh giờ, một bộ thuốc xuống cũng ít nhất nửa canh giờ mới có thể phản ứng. Giang Văn Ca trông đỡ đến bây giờ mặc dù cảm thấy thân thể mệt mỏi, đầu càng là đau đầu muốn nứt ra. Nhưng cũng không dám đi nghỉ ngơi, chỉ có thể cố gắng tinh thần quan sát phản ứng của Trần Thương Phàm. Từ tình huống của Trần Đại Phu nhìn ra được dịch bệnh này quả thật rất khiến người ta thống khổ. Chỉ Hiện càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi, còn có Giang Linh thoạt nhìn cũng rất mệt mỏi. Nhiều lần nâng tay nâng trán xoa huyệt thái dương cùng chân núi, ánh mắt lại càng phủ đầy tơ máu đỏ, bộ dáng lung lay sắp đổ. Chỉ Hiện vì tình hình này mà cảm thấy lo lắng. Cảm thấy sâu sắc khiến Trần Thương Phàm một mình thử thuốc quá chậm, các đại phu khác cũng chịu đựng quá lâu, mệt mỏi không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thầm nghĩ, đợi lát nữa thừa dịp Giang Linh bất giác, từ lúc đi bệnh nhân đi L, ên một lần, nhiễm bệnh đến trước trảm hậu tấu, có thể giúp Trần Thương Phàm thử thuốc, rút ngắn thời gian kịp thời cứu người, càng không cần Giang Linh tự mình đi thử thuốc, dù sao cô đã CS. Ết lại có thể lừa thi thể sống lại, chuyện một mũi tên trúng hai đích như vậy làm cũng không cần sợ hãi. Chỉ là, hy vọng Giang Linh không tức giận, Chỉ Hiện đứng dậy nói, Tiểu Linh, muội ở đây thật sự không giúp được gì, trước tiên đi tìm cho muội chút thức ăn đi, tiếp tục như vậy, thân thể của muội sẽ không chịu nổi nữa. Giang Văn Ca cách khăn mặt cười cười với nàng, tỷ tỷ, ăn người cứ để cho người đưa tới là được, tỷ trực tiếp trở về nghỉ ngơi đi. Trong này tuy rằng có khăn mặt ngăn cách, nhưng cũng không phải không có nguy hiểm, hẳn là cách xa một chút. Chỉ Hiện gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng cô nghĩ ra chuyện, là nên đi thực hành một phen, nơi này cũng chỉ có cô và Giang Linh nương tựa lẫn nhau, cô không che chở hắn ai đến bảo vệ đây. Chỉ Hiện đến đầu bếp sau nấu một chén cháo cho Giang Văn Ca, bảo người bọc xong tự bưng cho Giang Văn Ca, sau đó tránh người đi đến nơi an trí bệnh nhân. Dọc theo đường đi ít người qua lại, ngoại trừ phụng mệnh Chu tướng quân đến hiệp trợ mấy vị quân y giáo úy, binh lính, những người khác căn bản không dám tới gần. Cô đi vào trong phòng, tình huống bên trong so với nhìn một bệnh nhân trần phiền phàm đến làm cho người ta kinh hãi. Một mình kêu en khóc oán cũng đủ khiến người ta đau lòng, chứ đừng nói nơi này hơn 100 người nhiễm bệnh, mọi người đồng loạt cất, nước mắt chảy ròng ròng, kêu đau kêu thương, thật giống như là đến nhân gian luyện ngục. Tuy nói kêu en không dứt, nhưng vẫn có người trắng mặt cố nén đau đớn, không nói một tiếng, chỉ hiện đảo qua một vòng, liền đi thẳng đến góc thoáng yên tĩnh kia. Đừng nói nơi đó thật sự là có người quen biết chỉ hiện, thấy nàng đeo khăn mặt tới gần, lập tức từ bên tường dựa vào đứng dậy, chỉ hiện động tĩnh của hắn, lập tức phất tay bảo hắn ngồi xuống. Lúc này không cần quan tâm những hư lễ này, người nọ khàn giọng, gian nan phun ra chữ, giống như một ông nội lớn tuổi. Đại nhân, ngươi, làm thế nào? Ở đây à, lão Trương, chỉ hiện đứng dậy, cao giọng nói, chư vị huynh đệ, cũng đừng nóng vội, mấy vị quân y đang vì mọi người nghĩ biện pháp. Lời còn chưa dứt, liền có người khóc giống nói, biện pháp gì vậy, tất cả chúng ta đều sắp chết. Một số người khóc, ta rất khó chịu, cho ta một đoạn, các đại phu sao còn không chịu nổi thuốc chứ? Tiếng khóc giống liên tiếp vang sợ hãi về cái chết cùng không nỡ đối với người hiện tại, còn có chút không cam lòng, một chút bất đắc dĩ khuất mệnh đều bị đẩy đỉnh điểm vào lúc này. Chỉ hiện đi tới một bãi đất trống để người ta đi lại, theo quy củ hành lễ trong quân quỳ một gối xuống đất, không chút do dự kéo khăn mặt xuống, chọc mọi người kinh hô, ngăn cản không kịp. Nàng ôm quyền nói, các huynh đệ, lần này là Tây Nhung cố ý sử dụng âm độc tổn chiêu này, tàn sát quân sĩ, dân chúng, mọi người nhất định phải kiên trì, tìm người Tây Nhung báo thù. Mọi người thấy nàng chủ động kéo khăn mặt, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa bi thống, trong lúc nhất thời đều nói không nên lời. Cuối cùng có người khóc lóc kể lể, khụ khụ, đại nhân, ai mà không muốn sống sót a? Đúng vậy, đại nhân, cho dù là CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng muốn kéo mấy người Tây Nhung đệm lưng bất quá xem tình huống này là sống CS. Chỉ hiện một đầu gối yến thành hai đầu gối, nhịn bi thích lại bái một lần. Các huynh đệ, kỳ thật lần này ta đến đây, còn có một chuyện cầu xin. Nàng dừng một chút nói, hiện tại Trần Đại Phu đang lấy thân thử thuốc, tìm kiếm phương pháp phá giải bệnh này, chỉ là dùng lực lượng một mình hắn sợ rằng không thể đem thuốc lần lượt thử ra. Ta hiện tại quỳ mời mấy vị huynh đệ cùng ta đi thử thuốc, trợ giúp bọn họ một tay, cũng tốt nhất sớm tìm ra phương pháp cứu mọi người, cứu dân chúng trong thành. Mọi người nghe xong lời này hai mặt nhìn nhau, khóc không nghe được tiếng khóc, cũng ngừng trong lúc nhất thời yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy không thể làm gì được. Vẫn là chỉ hiện lão Trương quen biết trước tiếng. Đại nhân, việc này sao lại là ngài nói? Trần Đại Phu nên nói thẳng với ta, hắn không nói, chúng ta cũng không biết cấp ti chúng ta còn có thể xuất ra một phần lực đây. Để bệnh nhân thay Đại Phu thử thuốc, chỉ hiện cười khổ một tiếng, người đã thành danh tại y, bại hại chính là mạng của bệnh nhân, một lương y, làm sao có thể mạng của người khác không đáng, cho nên việc này Đại Phu bọn họ nói không chừng, có thể nói chính là người có tư tâm như ta. Chư vị huynh đệ đều biết. Nghĩa muội ta cũng là y già. Chỉ hiện đáy mắt cũng rưng rưng nước mắt, sẽ chảy không chảy. Gặp phải việc này, ta tin tưởng muội sẽ không độc thiện kỳ thân, chỉ là muội ấy tuổi còn trẻ, nếu như. Cho nên hôm nay ta liền vứt bỏ thể diện cùng lương tâm đến cầu xin mọi người một lần. Nàng nói cảm thương, mọi người cũng nghe được cảm thương, huống chi chính nàng cũng hái khăn mặt, tỏ rõ mình cũng muốn đi thử thuốc, để cho mọi người hiểu được thành ý của nàng. Ha ha, thuốc này không thử sẽ chết, thử nói không chừng còn có thể có được một đường sinh cơ. Một người phóng khoáng nở nụ cười vài tiếng, khàn giọng nói. Chỉ tướng quân đi thử thuốc, coi như là người tiếp theo. Chúng ta bị bệnh, vốn nên đi thử thuốc, lão Trương ho khan hai tiếng nói. Nhưng Trần Đại Phu nhân nghĩa thay mọi người đi trước thử rồi. Chúng ta là hắn hùng thiết cốt tranh, ra trận giết địch cũng không sợ, sẽ sợ uống một chén thuốc sao? Còn nữa, việc này thành hay không đều là công đức, chết được, đại nhân cũng coi như là người tiếp theo. Có người xung phong, những người còn lại cũng đều nóng lòng muốn thử, ngay cả lão hán 40 tuổi gầy như củi trước đó cũng đoạt trước mặt mọi người tiếng muốn đi. nhìn bọn họ ai nấy đều xem CS như về, chỉ hiện rốt cục nhịn không được khóc thành tiếng, lại nhịn không được bật cười, khóc vì mọi người hắn hùng gan gan lại muốn ở đây chờ CS, cười là vì mọi người ở bên bờ vực sinh tử còn không quên lòng nhân nghĩa. Nàng có tư tâm sợ Giang Linh không chịu nổi, cho nên lợi dụng thiện lương của mọi người, thậm chí lần này cũng là gặp mọi người mới tạm thời nảy sinh ý định để mọi người tương trợ, thật sự là đủ dụng tâm hiểm ác. Chỉ là mọi người không có trách tội nàng tâm tư bất lương, ngược lại trước ta tớ kế thừa, nàng thật sự cảm thấy xấu hổ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là mấy người một người một chén thử dược, so với toàn bộ rót cho một người nhanh hơn rất nhiều. Mọi người cùng nhau quan sát có thể nhanh chóng đưa ra kết quả, nếu thật sự có thể tìm ra cách cứu người, mọi người đều có thể được cứu. Chỉ hiện ở chỗ này đợi đến khi hiện ra phản ứng dịch bệnh mới mang theo hơn 10 người còn có thể đứng dậy, đi phía trước tìm mấy vị đại phu, tính toán thời gian, vừa vặn là thời điểm nên cho Trần đại phu ăn một bộ. Một đám người như vậy đột nhiên vây quanh ngoài cửa, cực kỳ giống mấy người tùy thời có thể làm cho người ta nhiễm bệnh, sợ tới mức hai vị đại phu run rẩy cùng nhau chen chúc góc tường. Giang Văn Ca cũng mờ mịt một lát, nhưng nhìn thấy Tia, ên mặt lộ ra, PS. Át ban đỏ xuất hiện dịch bệnh lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn lập tức nổi giận, xông thẳng đến trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không đứng vững ngã xuống đầu. Chỉ hiện hắn lung lay sắp đổ, muốn tiến L, ên đỡ hắn, nhưng hiện tại nàng cũng nhiễm bệnh, thật sự không dám dễ dàng đi đụng vào, vẫn là chính hắn chậm lại một hồi, hít sâu một hơi, theo bản năng nhíu mày nói. Mọi người nhiễm bệnh thể hư, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Chậm nhất tối mai chúng ta sẽ có kết quả. Một người ngắt lời hắn. Giang đại phu, nghĩa cử của Trần đại phu chúng ta đều biết. Lần này chúng ta tới đây chính là muốn giúp các ngươi thử thuốc, vì mọi người thêm một phần trợ lực. Giang Văn Ca khom người hành lễ với bọn họ. Chư vị cao nghĩa, chỉ là thuốc này là chúng ta tổ hợp lại, độc tính thâm nông khác nhau. Thể chất mọi người lại không giống nhau. Một bộ thuốc đối với người này có thể sẽ choáng váng đầu óc. Nói với người khác không nhất định lập tức mất mạng, như vậy các ngươi cũng muốn thử sao? Hắn cố ý đem hậu quả nói nghiêm trọng một chút, liền trông cậy vào bọn họ biết khó mà lui. Mọi người quả nhiên bắt đầu do dự, nhưng đến lúc này, chỉ hiện tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng không có tư cách đứng L, N, dù sao nàng có thể sống lại, những người khác không thể, bọn họ lúc này lùi bước cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ hiện nhìn Giang Văn Ca. Giang Văn Ca cũng nhìn Chỉ Hiện, kết hợp với lời nói lúc trước của cô, hắn tự nhiên hiểu cô đều là vì hắn, cho nên trong lòng hắn ngoại trừ có chút tức giận ra thì càng không thể làm gì được, còn có vui mừng, chỉ là lúc này, vui mừng, lại nghĩ đến cô đối với mình tốt như vậy, hắn cũng cười không nổi, cao hứng không nổi. Tại sao cô lại bướng bỉnh như vậy, có phải mình nên tránh xa cô một chút, mới không làm mọi chuyện đều liên lụy đến cô? Cách chương.